Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, luôn có một ngày. Xùy, ở chung quanh mấy người chấn kinh dưới ánh mắt, lợi nhận hàn quang từ nữ hài trong tay bao phủ hướng sau đầu tóc dài. Nàng ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, ta một mực muốn trở thành một cái không tầm thường. Ninja, ta một mực lẽ thẳng khí hùng giáo huấn Naruto, ta một mực không hiểu vị trí của mình ở nơi nào. Shinki nói hắn thích ta màu anh đào tóc dài, ta thật rất vui vẻ, thế nhưng là ta cũng muốn có một ngày có thể bảo hộ hắn. Thu hoạch được hắn tránh thức tán thành bạch. Phi tiêu bỗng nhiên cắt đứt tóc dài. Sakura thông suốt vọt tới trước. Lăn mình một cái sau đứng lên. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại quán tính phía dưới lảo đảo lui lại. Trong tay mái tóc bị cao cao quăng lên. Sau một khắc nhao nhao mà rơi. Màu anh đào phấn trong mưa. Đánh nát nữ hài tại đẹp nhất hoa quý. Lớn nhất ngây thơ ái mộ bên trong. Ký thác mộng nàng gắt gao nhìn chằm chằm đầy trời sợi tóc. Đôi môi nhếch lên quật cường đường cong, một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn tránh thức thích ta. Mà không phải ta tóc dài. Cành lá đằng sau. Ino gắt gao cắn môi dưới. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sakura nàng sẽ buông tha cho lưu nhiều năm như vậy tóc dài. Đây chính là nàng bảo bối nhất a, Jaku. Nhanh giải quyết nàng. Có giữ tợn tóc Dosu ở một bên hét lớn. Đáng chết. Cái kia gọi Jaku thảo nhẫn. Sắc mặt Shikamaru cực kỳ khó coi. Tới tay con mồi thế mà lại thoát cách mình khống chế. Thật sự là mất mặt. Bạch, hắn dẫm một cái mặt đất, cả người trong nháy mắt vọt tới trước. Phanh đến, một tiếng trùng điệp đánh vào nữ hài trên bụng. Bành, sau một khắc, nữ hài thân ảnh biến thành một đoạn mộc khô. Jaku thu hồi quyền đầu, con ngươi đảo một vòng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Ở bên phải đi thật sự là quá coi thường người, vậy mà dùng loại này lớn nhất cơ nhẫn thuật chiến. Đấu quả nhiên. Tiểu Sakura bóng người màu đỏ thông suốt từ bên phải xông lại. 10 ngón kẹp lấy 8 chuôi phi tiêu. Ánh mắt sắc bén. Sau một khắc vù vù đến. Ném bắn đi ra. Jaku trong ánh mắt toát ra rõ ràng vẻ khinh thường. Hai tay thành trưởng đẩy ra. Cái này đối ta hoàn toàn không dùng được, chảm không ba. Khí áp bỗng nhiên oanh ra. Cùng lúc trước một dạng. Sở hữu phi tiêu trong nháy mắt bắn ngược trở về. Xì xì xì, lần này Sakura hiển nhiên có đoán trước. Hai tay lại là kết ấn. Đông đông đông, sở hữu phi tiêu đều cắm ở mộc khô lên. Ta sớm nhìn ra. Jaku ngẩng đầu cười khẩy nói. Lần này là ở phía trên. Quả nhiên. Sau một khắc hắn liền thấy Sakura từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Ta không phải đã nói sao chiêu này đối ta không dùng được. Jaku tiện tay móc ra 4 chuôi phi tiêu. Vù vù đến, ném ra bên ngoài, ta dùng cái này liền có thể thu thập ngươi. Phi tiêu suy suy đến, cắm ở nhân ảnh bên trên. Jaku vô ý thức liền cho rằng vẫn là thế thân thuật. Thế là bắt đầu khoảng chừng quay đầu. Hừ, lúc này lại sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu. Cộc, một giọt đỏ tươi máu bỗng nhiên nhỏ xuống tại Jaku trên trán. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, bá ngẩng đầu. Nữ hài toàn thân đẫm máu, thân ảnh đã bao phủ xuống. Lúc này thế mà vô dụng thế thân thuật. Xùy, trước đó chưa từng có nhãn thần hung ác. Thiếu nữ như là giác tỉnh ấu sư. Song tay nắm chặt phi tiêu. Đối địch nhân cổ, giận cắm xuống. Oa a, thân mang đầy người chữ chết phục sức Jaku. Căn không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Bành đến, một tiếng ngửa ngã xuống đất. Chỉ tới kịp dùng cánh tay phải cản trước người. Xùy, phi tiêu không lưu tình chút nào xuyên thấu cổ tay. Hắn đau kêu thành tiếng. Nhưng vẫn là hiểm lại càng hiểm chống chọi phi tiêu. Sắc bén mũi đau khó khăn lắm đứng ở cổ họng trước. Lạnh lẽo hàn quang kích thích hắn cả người nổi da gà. Quá hiểm, kém một chút liền Jaku mắt lộ ra hung quang. Chống không tay trái thông suốt nhắm ngay Sakura. Hiển nhiên chảm không ba đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu nữ mắt thấy phi tiêu không được tiến thêm. Mà đối phương nhẫn thuật liền muốn xử xuất. Trong điện quang hỏa thạch. Ánh mắt hung ác. quả quyết cắn một cái dưới. A, Jaku mãnh liệt đau kêu thành tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này một mực bị hắn trêu đùa đến bây giờ thiếu nữ. Thế mà lại cương liệt đến tận đây. Sakura người Ino bỗng nhiên siết chặt song quyền. Nhạt con mắt màu xanh lam lưu chuyển ra dị dạng quang mang. Còn nhớ rõ hai người mới quen. Khi đó Sakura vẫn là bị gọi là chọc cái trán người quái dị cho nên nàng luôn luôn dùng tóc mái che. Khuất, như cái như U Linh về sau là mình đưa cho nàng một cái xinh đẹp nơ con bướm. Đem thật dài tóc mái buộc lên đỉnh đầu. Lộ ra rộng thùng thình cái trán. Lập tức liền đem nàng đáng yêu hoàn toàn bày ra, đáng chết. Cho ta buông ra. Jaku nổi giận đấm vào thiếu nữ trán. Nàng đầy mặt đổ máu. Lại như cũ gắt gao cắn đối phương cổ tay. Ino trong mắt lệ quang lấp lóe lại về sau. Chính mình mang theo nàng đi kết giao bằng hữu. Nghe nói nam hài đều ưa thích tóc dài nữ hài. Lại cùng nhau lưu tóc dài khi đó cảm tình thật rất tốt thẳng đến có một ngày. Cái kia một mực bị chính mình vụng trộm đặt ở trên đầu trái tim nam hài. Đột nhiên cùng chính mình bạn tốt nhất có hôn ước. Cự đại vết rách cứ như vậy vắt ngang tại giữa hai người. Ngày xưa bằng hữu quan hệ một đi không trở lại bành bành bành. Sakura bị Jaku nổi giận liên tục đánh tới hướng mặt đất. Nữ hài tuy nhiên chưa từng nhả ra. Nhưng máu chảy ồ ạt nàng đã sớm choáng đầu hoa mắt. Giếng cũng nhịn không được che môi anh đào nhớ kỹ ngay tại trước mấy ngày. Hai người trên đường ngẫu nhiên gặp. Gia hỏa này còn kêu gào lấy. Nói muốn cướp mình tại thiếu niên kia tâm lý vị trí. Còn nói xin kỳ thích nàng màu anh đào tóc dài Ino sau này chúng ta đúng vậy tình địch nói cái gì ta. Đều sẽ không thua cho ngươi. Cũng vậy Sakura bất luận như thế nào ta đều sẽ không thua cho ngươi. Bành, rốt cục, Sakura cũng nhịn không được nữa. Bị Jaku hung ác đạp ngã xuống đất. Ino mím chặt môi, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tràn mi mà ra, người hỗn đản này. Lên cơn giận giữ Jaku. Không để ý tay phải cuồn cuộn chảy dòng máu tươi. Song trưởng đối Sakura. Trong nháy mắt đem chakra điều động đến cực hạn. Nghiêm chỉnh là muốn hạ sát thủ, giếng Ino, Shikamaru quay đầu gấp giọng nói. Choji đồng thời quá sợ hãi nói. Không không tốt, Ino trực tiếp nhảy ra ngoài. Bạch, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Shikamaru lôi kéo Choji trên cổ khăn quàng cổ đi theo Ino bỗng nhiên nhảy ra. Cùng một chỗ ngăn tại Sakura trước người. Về phần Choji. Làm theo là hoàn toàn bị đẩy ra ngoài nằm dạp trên mặt đất Jaku một gặp bọn họ này quái dị tạo hình. Liên tục chảm không ba đều quên sử dụng. Một lát sau mới phản ứng được. Bĩu môi nói. Ai lại tới nhất băng quái nhân. Sakura suy yếu nằm dạp trên mặt đất. Gian nan ngẩng đầu lên. Khi thấy quen thuộc Tử Y bóng lưng. Ino ngươi làm sao lại ghim thật dài bím tóc thiếu nữ dơ lên vẻ mặt vui cười. Ngữ khí kiên định, Sakura ta không phải đã nói sao tuyệt sẽ không thua ngươi. Một mực che mặt âm nhẫn Dosu ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Chợt thản nhiên nói, xem ra lại tới mấy cái Konoha tiểu lâu la. Cùng lúc đó, nằm dạp trên mặt đất Choji tay chống đất mặt, nửa quỳ ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi các ngươi hai cái làm cái gì nguy hiểm như vậy? Sẽ bị ăn, Shikamaru. Người mau buông tay, ngu ngốc, ta sẽ không buông tay. Cứ việc phiền phức, nhưng cũng không có cách nào. Shikamaru trên tay không chút nào tùng. Bĩu môi nói, Ino đều nhảy ra. Xem như nam hài tử chúng ta có thể trốn sao. Choji béo lùn chắc nịch khuôn mặt ma quỷ. Còn không có phản bác, lại nghe được đối diện Jaku lạnh lùng nói. Không muốn động thủ lời nói. Cũng nhanh chút cút cho ta mập mạp heo, vừa mới quay người dự định trốn Choji như bên trong thiềm. Điện, toàn thân cứng đờ, sau một khắc vi vi cúi đầu, trầm giọng nói, uy hắn mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ, giả ngu. Jaku cười nhạo nói, ta nói, nhanh lên cút cho ta mập mạp heo. Oanh, sau một khắc Choji bỗng nhiên quay người, nổi giận đùng đùng, hai mắt phun lửa. Cái kia cực hạn nộ khí cơ hồ là đập vào mặt. Người mới là mập mạp heo đâu.